Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 366, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Tục, hiện trường ống kính cũng ý đồ bắt giữ Guardiola bộ mặt biểu lộ. Tên này Bayern Munich huấn luyện viên trưởng ngay tại cúi đầu cùng Bayern Munich đại lão hơn. Giao lưu, rất tiếc nuối, hơn nói. Trong mắt của ta, ngươi là tuyệt nhất. Guardiola cười cười, lắc đầu. Luis Enrique làm rất tốt, không biết vì cái gì hắn không có nói đến phiếu suất cao hơn hắn Klopp. Trên thực tế, đây cũng là rất thú vị một cái hiện tượng. Mọi người thường thường cầm Luis Enrique cùng Guardiola đối nghịch so, có chứ nhiều chỗ tương tự. Bọn hắn đều tại Barca vượt qua cầu thủ kiếp sống Hoàng Kim Kỳ. Đều là tại B đội cầm lấy thước dạy học mở ra chấp giáo con đường. Nói đến Guardiola, hắn tại Nou Camp khai sáng mộng tam vương hướng vì hắn dẫy đủ vô số tôn kính cùng khen ngợi. Mà Enrique chấp giáo Barcelona tại đầu tiên mùa giải liền hoàn thành lên ngôi La Liga. Cúp nhà vua. Champions League tam quan vương hành động vĩ đại, nhưng là, cho dù là ngũ quan vương nơi tay, Enrique cũng chưa từng có như là Guardiola tầm thường chịu đủ tán thưởng cùng truy phùng. Tại truyền thông trong mắt cũng là như thế. Hiện tại mọi người đàm luận lên giới bóng đá xuất sắc nhất huấn luyện viên lúc Guardiola, Simeone, Conte, Klopp, Mourinho, những tên này tổng là cái thứ nhất xuất hiện tại mọi người não hài. Nhưng là Enrique danh tự vẫn như cũ chưa có bị nhắc lên. Có nãy nãy ta dẫn đội đều có thể thắng. Cái này tựa hồ đã trở thành mọi người dễ dàng nhất lấy ra công kích Enrique vũ khí. Bất quá ngẫm lại hắn đổ bộ Nou Camp trước đó 2013/2014 mùa giải đi. Thuyết pháp này tựa hồ liền lại có chút chân đứng không vững. Tại Argentina, người Martino chấp trưởng dưới, Barca toàn bộ mùa giải tứ đại giai không, không có chính xác điều giáo. Cho dù là những này vĩ đại nhất cầu thủ cũng vô pháp có thành tựu. Enrique chấp giáo Barcelona về sau, Barcelona mở ra thời đại mới. Hắn đối Barcelona chiến thuật tiến hành cách tân. Messi từ giả số 9 vị trí di chuyển quân đội bên phải đường. Hạ cửa sổ mới viện binh Suarez xuất hiện tại tiền đạo vị trí. Mà Neymar thì gánh cương cánh trái. Sau đó, bọn hắn lấy được 5 cái quán quân. Mặc dù những này cúp đều đã bỏ vào trong túi. Nhưng tiếng chất vấn vẫn như cũ bên tai không dứt. Cho dù ở Barca fan bóng đá bên trong cũng là như thế, tại Barca những này huy hoàng thành tựu bên trong chủ soái phải chăng không thể bỏ qua công lao? Bọn hắn thường thường vì thế tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Sau đó, Enrique lớn nhất tội trạng chính là mời đấu Pháp cũng không phải là chủ ý của hắn. Catalonia truyền thông bên kia có một loại lưu truyền rộng rãi thuyết pháp những này cải biến phía sau màn người vạch ra là Messi, mà không phải Enrique. Trở lại chuyện chính, trở lại lễ trao giải hiện trường. Sau đó ban phát chính là Puskas thưởng. Puskas thưởng lấy Hungary truyền kỳ tiên phong Puskas mệnh danh. Trên thực tế đây cũng chính là FIFA hàng năm tốt nhất dẫn bóng thưởng. Là tiền nhiệm FIFA chủ tịch Blatter tại năm 2009 ngày 20 tháng 10 tuyên bố thiết lập một cái giải thưởng, lấy ban thưởng hàng năm bắn vào xinh đẹp nhất dẫn bóng hoạt động bóng đá viên. Giới thứ nhất Puskas thưởng được chủ là CR, sau đó theo thứ tự là Altintop, Neymar, Miroslav, Stor, Ibrahimovic cùng năm ngoái Zem, Rodriguez. Thú vị là ngoại trừ CR bên ngoài, Messi cùng Giang Thần Hy đều không có lấy từng tới cái này giải thưởng. Nói đến Neymar, Brazil người hôm nay không có tới đến lễ trao giải hiện trường. Hắn đối với mình chỉ là đứng hàng hạng tư phi thường bất mãn. Cự tuyệt có mặt, đương nhiên, chính thức thuyết pháp là Neymar thân thể mệt nhọc. ngay tại dưỡng thương, cho nên không thể tới tham gia. Năm nay Puskas thưởng 3 vị người ứng cử là Giang Thần Hy, Window lợi kéo cùng Messi. Giang Thần Hy trúng tuyển dẫn bóng là bên trên mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng. Liverpool sân khách cùng Stoke City trong trận đấu. Hắn đánh vào người Premiership chương 49 cầu viên kia dẫn bóng. Hắn ngay cả qua hai người hậu chuyện cầu cho Coutinho. Từ phía sau chọn truyền. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa dựa ở hậu vệ. Đánh vào một hạt phi thường đặc sắc bên ngoài MU bàn chân lăng không rút bắn vào cầu. Tại truyền thông xem ra, cái này dẫn bóng quá trình bên trong, Giang Thần Hy đơn giản thực dụng hơn người động tác, để cho người ta nhìn mà than thở tốc độ. Còn có Coutinho chọn truyền cũng là xinh đẹp, sau cùng lăng không sút gôn càng làm cho người vỗ án tán dương. Cho nên không ít nước Anh cùng Trung Quốc truyền thông đều cho rằng Giang Thần Hy có thể cầm tới lần này. Puskas thưởng, Window lợi kéo dẫn bóng thì là một cái gánh xiếc nghiêng người móc câu. Đây là Brazil Châu Championship bên trong một hạt dẫn bóng. Messi trúng tuyển dẫn bóng thì tại bên trên mùa giải Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua trong trận chung kết. Ngay cả qua 4 người bôn tập 50m phá khung thành. Tây Ban Nha truyền thông cùng Barcelona truyền thông lại cho rằng Messi cái này dẫn bóng xinh đẹp nhất, hoàn toàn xứng đáng hẳn là cầm tới Puskas thưởng. Người chủ trì kết, Apple người trao giải khen ngợi đi lên công bố cuối cùng lấy được thưởng kết quả. Tô Huân, người này là Hitoshi Nakata, Giang Thần Hy gật gật đầu, là hắn. Tô Huân sắc mặt hơi hơi biến hóa. Lộ ra vẻ suy tư, hiện trường một chút phóng viên cũng là thấp giọng nghị luận. Một cái Đông Á cầu thủ lên đài trao giải, đây có phải hay không mang ý nghĩa thu hoạch được Puskas thường sẽ là Giang Thần Hy? Tây Ban Nha cùng Argentina phóng viên hiển nhiên cũng là như thế đoán. Bọn hắn đều có chút thất vọng, cứ việc Puskas thường cũng không phải là cái gì thưởng lớn hạng. Nhưng là bọn hắn vẫn là hy vọng Messi có thể tại cái này giải thưởng bên trên cũng ép Giang Thần Hy một đầu. Có lẽ đây là chuyện tốt. Un Sport Daily phóng viên Xavi Chiston nói, có ý tứ gì? Nếu như Giang cầm tới Puskas thưởng, cái này ngược lại nói rõ hắn cùng giải quả cầu vàng vô duyên. Ý của ngươi là, đây là an ủi thưởng. Ủng hộ Messi Catalonia phóng viên cùng Argentina phóng viên đều là trong mắt sáng lên. Đúng nga, càng suy nghĩ càng là cảm thấy là chuyện như thế. Giang Thần Hy là khóa trước giải quả cầu vàng được chủ. Giới này bị Messi cướp đi giải quả cầu vàng, FIFA cũng phải cấp cái tiểu tưởng an ủi một chút Giang Thần Hy nha. Hitoshi Nakata từ nam chủ trì trong đám người Bister trong tay nhận lấy chưa lấy được thưởng. Danh sách thờ phụng, từ bên trong rút ra tấm kia ký giấy. Bắt đầu tuyên đọc, hắn là nhất danh tài hoa hơn người tiến công cầu thủ. Hắn dẫn bóng để người vì đó khuynh đảo. Tiếp sóng ống kính trong nháy mắt tìm tới Giang Thần Hy cùng Messi. Cuối cùng mới cho Window. Lợi kéo một cái chợt lóe lên ống kính. Đây là một hạt để cho người ta mê say lăng không dẫn bóng. Ống kính lập tức khóa chặt Giang Thần Hy. Messi dẫn bóng là chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Không phải lăng không rút bắn ra phân. Thu hoạch được 2015 niên Puskas thưởng chính là Hitoshi Nakata bỗng nhiên cất cao giọng. Bị ống kính tỏa định Giang Thần Hy trên mặt tiếu dung. Kỳ thật trong lòng của hắn đã tải MMP. Rất bình thường hiển nhiên. Những cái kia ủng hộ Messi Catalonia phóng viên cùng Argentina phóng viên suy đoán. Hắn cũng nghĩ đến. Thật chẳng lẽ không thể vệ miệng giải quả cầu vàng rồi. An ủi thưởng. Ha ha. Chúc mừng Window. Lợi kéo. Hitoshi Nakata lần nữa cất cao giọng, nhanh chóng niệm nổi danh tự. Chúc mừng. Hoắc, Giang Thần Hy có chút nhấc lên cái mông ngồi xuống lại. Nắm chặt nắm đấm giãn ra.